thế nhưng với bọn họ hiện tại lại mạnh hơn một bậc. Yêu Ngọc thấy một đuôi quét đi khiến đối phương bay ra ngoài, cũng bay đến trên vai Nghệ Phong. Thấy Yêu Ngọc quét một đuôi cư nhiên đẩy bay hai gã tôn cấp ra ngoài, Nghệ Phong đồng dạng cũng sửng sốt, thật không ngờ Yêu Ngọc cường hãn như vậy, coi như là tôn cấp bị thương nặng, nhưng thực lực không phải vương cấp có thể so sánh được. Tiểu gia hỏa này, nghĩ hẳn có thực lực ma thú lục giai đỉnh phong đi. Thực lực ma thú vẫn mạnh hơn một bậc so với nhân loại cùng cấp, hơn nữa Yêu Ngọc còn đặc thù trong đặc thù, nghĩ dưới tôn cấp nó không có đối thủ. Trên mặt Nghệ Phong cũng hiện vẻ mừng rỡ, bình thường không nhờ tiểu gia hỏa này xuất thủ, ngoại trừ việc có nó tham dự cũng không nhiều tác dụng, Nghệ Phong cũng cho rằng thực lực Yêu Ngọc nhiều nhất chỉ tương đương với vương cấp cao giai, xuất thủ cũng không tạo thành hiệu quả quá lớn. Thế nhưng lúc này Yêu Ngọc xuất hiện, lại dành cho đối phương áp lực tâm lý lớn lao, cường giả đứng đầu bên phía đối phương đều đã thương nặng, còn ai chống đỡ được một đầu ma thú như vậy. Yêu Ngọc xuất hiện, khiến tâm tư chiến đấu của mọi người cũng thu liễm đi rất nhiều. Mấy người tôn cấp đều gắt gao nhìn chằm chằm Yêu Ngọc, bọn họ cũng thật không ngờ Nghệ Phong còn có trợ giúp như vậy, trở tay không kịp liền ăn phải thiệt thòi lớn, thương thế trong người càng thêm nghiêm trọng. Hừ, ánh mắt Nghệ Phong nhìn mấy người đầy âm lãnh, chủy thủ đặt trên cổ Long Minh chuyển mạch, hung hăng cắm xuống trên đùi Long Minh, trong tiếng kêu đau thảm thiết của hắn, Nghệ Phong thản nhiên rút ra, đưa chủy thủ về chỗ cũ, nói: "Đây là nghiêm phạt cho hành vi vừa rồi của các ngươi." "Ngươi?" Một tên tôn cấp trong đó nổi giận, thế nhưng còn chưa nói hết, đã bị Nghệ Phong ngắt lời: "Thế nào, ngươi muốn thêm nữa?" Một câu nói lập tức khiến đối phương nhanh chóng ngậm miệng, chỉ bất quá vẫn đưa mắt phẫn nộ nhìn về phía Nghệ Phong. Nhìn chân trời phía xa, những tia sáng đầu tiên đã chậm rãi mọc lên, Nghệ Phong nhìn xung quanh nằm đầy thi thể, một đêm chiến đấu khiến hắn có chút không kiên trì được, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ cảm giác trầm trọng trong đầu, lấy ra một viên đan dược cho vào miệng. "Nghệ Phong, có bản lĩnh ngươi giết ta đi." Cảm giác đau nhức trên đùi truyền đến, Long Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Nghệ Phong nhoẻn miệng cười: "Giết ngươi, còn chưa đến lúc, chờ bản thiếu ra khỏi Nam Đế Quốc, khi đó nếu ngươi muốn chết, bản thiếu sẽ thành toàn cho ngươi. Nếu ngươi dám tổn thương bệ hạ một sợi tóc gáy, cung phụng viện của Nam Đế Quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi." Một gã tôn cấp trong đó nghiến răng nói: "Không buông tha ta, hãy tự lo lắng cho các ngươi đi. Không biết quân đội Bắc Đế Quốc đã đánh tới đâu. Long Minh, ngươi thật đúng là đại thủ bút, để lại nhiều cường giả như vậy ở đế đô, khuyết thiếu nhiều cường giả đối địch, nghĩ đến hơn phân nửa quốc thổ của ngươi đều rơi vào tay Long Thiên rồi." Nghệ Phong nhìn Long Minh, nhàn nhạt nói: "Giết ngươi, tất cả đều có thể thu hồi." Long Minh âm trầm nói: "Rất không có ý tứ, ngươi còn không thể giết ta." Nghệ Phong cười vài tiếng, quay qua nói với Thi Đại Nhi. Nàng trông chừng hắn, nếu hắn không nghe lời, trực tiếp đâm cho hắn một cái. "Không phải hắn nói muốn lưu một hơi thở cho ta sao, ta cũng rất nhân từ, nàng lưu cho hắn một hơi thở là được." Nghe Nghệ Phong nói, mấy gã tôn cấp nổi giận, phẫn nộ quát: "Nghệ Phong, tuy rằng ba người chúng ta thương nặng, thế nhưng nếu bức chúng ta nóng nảy, vẫn có thể diệt ngươi dễ dàng." Nghe được đối phương nói, Nghệ Phong nhún nhún vai, nói: "Ngươi nói không sai, tôn cấp liều mạng, dù ta lúc toàn thịnh cũng không nhất định ngăn được. Thế nhưng, bản thiếu cược các ngươi không dám." Nói đến đây, Nghệ Phong nhìn thẳng đối phương, trầm giọng nói: "Dám hay không dám?" Thanh âm không lớn, nhưng vẫn kích động từng đạo rung động trong hư không, kích động từng đạo tâm tình trong lòng đám binh sĩ vây quanh. "Dám hay không dám, quá khí phách, quá kiêu ngạo. Nếu như người bình thường, cho dù trong tay có con tin, cũng sợ chó cùng rứt dậu, thế nhưng hắn lại trắng trợn khiêu khích." Tôn cấp bên phía đối phương nghe Nghệ Phong nói, thần sắc trong mắt biến ảo bất định, tuy rằng hắn muốn nhào tới xé xác Nghệ Phong, thế nhưng nhìn Long Minh trong tay Nghệ Phong, lại không ai dám hành động. Cất giọng liều mạng một hồi, thế nhưng lại không có ai nguyện ý chết. Huống chi, cho dù liều mạng một trận thì sao? Bọn họ không nắm chắc có thể giết mấy người Nghệ Phong, thế nhưng bệ hạ của bọn họ lại chắc chắn phải chết, trả giá lớn như vậy, bọn họ không chịu đựng nổi. Hừ, thấy đối phương đều an tĩnh lại, Nghệ Phong hừ một tiếng, quay qua nói với Thi Đại Nhi. Ra khỏi thành, Thi Đại Nhi gật đầu, thúc Long Minh đi về phía ngoài thành, nhất thời khiến đám binh sĩ nhất thời vây quanh qua đây. Yêu Ngọc, Nghệ Phong hô một tiếng, trong mắt sát ý 10 phần. Yêu Ngọc nghe được Nghệ Phong gọi, cặp mắt như ngọc thạch lộ ra quang mang hưng phấn, năng lượng trong cơ thể tăng vọt, đuôi biến lớn, giống như một chiếc roi khổng lồ hung hăng quất về phía đám binh sĩ chặn đường. Binh, dưới một đuôi của Yêu Ngọc quất tới, đám binh sĩ chặn đường trực tiếp bị ném lên hư không, vang lên từng tiếng xương cốt vỡ vụn, khiến đám binh sĩ đứng phía sau hoảng hốt. Một thông đạo đã được Yêu Ngọc mở ra, Thi Đại Nhi cũng không có lưu tình, một chủy thủ đã cắm lên cánh tay Long Minh. Ngay trong tiếng kêu đau đớn của Long Minh, Thi Đại Nhi lạnh lùng nói: "Gọi người của ngươi cút ngay." Long Minh đau đớn, ứa ra đầy mồ hôi lạnh, hung tợn nhìn Nghệ Phong và Thi Đại Nhi, quay qua hét lớn với đám binh sĩ. Giết, giết hết bọn họ cho ta. À, thế nhưng, hắn còn chưa nói hết, Thi Đại Nhi lại đâm lên cánh tay hắn thêm một nhát, Long Minh một lần nữa kêu lên đau đớn. Muốn chết, Thi Đại Nhi thấy đối phương cư nhiên còn dám phân phó người giết hết bọn họ, tức giận nhanh chóng đâm xuống một nhát, một cỗ máu tươi lập tức bắn ra khiến cả đám binh sĩ nhìn vào phải run rẩy, không dám tiến về phía trước một bước. Nghệ Phong cũng thật không ngờ Long Minh cư nhiên không thèm để ý tới sinh tử, lại cố ý muốn bắt hắn chôn cùng, điều này khiến Nghệ Phong hơi nhíu mày, nói với Thi Đại Nhi. Bịt miệng hắn lại, Thi Đại Nhi gật đầu, cũng không muốn cho Long Minh gây thêm chuyện. Ba vị tôn cấp nhìn đám người Nghệ Phong và Thi Đại Nhi bước ra phía ngoài thành, bọn họ không ai dám lên tiếng ngăn cản. Nhìn ba lỗ máu trên người Long Minh, nếu có chút động tác, bọn họ không chút nghi ngờ sẽ lại có thêm vài lỗ máu khác. Yêu Ngọc ở phía trước mở đường, gặp tên binh sĩ nào không có mắt, đều bị nó vẫy đuôi quét ra ngoài. Dưới công kích cường thế như vậy của Yêu Ngọc, không tên binh sĩ nào dám đứng ra chặn đường đoàn người, cả đám đều tự động lui ra phía sau, mở ra một con đường cho nhóm người Nghệ Phong. Thấy mấy người Nghệ Phong chậm rãi đi ra ngoài thành, sắc mặt ba vị tôn cấp đều xấu tới cực điểm, lấy đan dược từ trong người rồi nuốt xuống áp chế khí huyết nhộn nhạo trong cơ thể, cũng bước đi chậm rãi theo Nghệ Phong không xa. Thấy đối phương như vậy, Nghệ Phong hừ một tiếng cũng không nói gì thêm, đưa thêm một viên đan dược lục giai cho Điệp Vận Du nuốt xuống, nguyên bản sắc mặt nàng không còn chút máu cũng khôi phục lại một tia huyết khí. Như vậy cũng khiến Điệp Vận Du thở dài một hơi, lúc cuối cùng thi triển ra một chiêu mị thuật khiến nàng tiêu hao quá lớn. Hơn nữa thương thế cũng khiến nàng có chút không chống đỡ được, may rằng có đan dược của Nghệ Phong chống đỡ cho nàng. Nhìn ba lỗ máu trên người Long Minh không ngừng chảy máu ra ngoài, biết nếu tiếp tục như vậy Long Minh sẽ mất máu mà chết, lúc này Long Minh lại chính là tấm phù bảo mệnh cho mọi người, Nghệ Phong tự nhiên sẽ không để hắn chết được. Lấy ra từ trong nhẫn một ít bột phấn, rắc lên trên vết thương của Long Minh, cầm máu cho hắn. Nghệ Phong ghé sát tai Long Minh, trầm giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết nhanh như vậy. Ngươi không phải muốn chậm rãi chơi đùa sao? Ta sẽ đùa cùng ngươi. Long Minh nghe được Nghệ Phong nói, vẻ dữ tợn trong mắt càng đậm, muốn nói gì nhưng đã bị Thi Đại Nhi che lại thanh âm, điều này khiến cho ánh mắt Long Minh nhìn Nghệ Phong càng thêm âm lãnh. Nhìn nhãn thần âm lãnh và dữ tợn của Long Minh, cũng biết Long Minh hận mình hơn so với bất kỳ kẻ nào. Vừa rồi hắn còn cố kỵ tính mệnh, nhưng lúc này bị đâm vài cái, ngay cả sinh mệnh hắn cũng mặc kệ. Thế nên Nghệ Phong càng không dám cho Long Minh nói. Nếu như Long Minh cố ý hạ lệnh ba lão gia hỏa kia giết hắn, Nghệ Phong không dám cam đoan có thể chống lại được ba lão gia hỏa này. Tuy rằng ba người đều thụ trọng thương, thế nhưng nếu bạo phát ra cũng cực kỳ kinh người, đối phương muốn thực sự liều mạng, bọn họ lại rơi vào tình cảnh lành ít dữ nhiều. Đi nhanh lên một chút, Nghệ Phong hạ giọng nói với Thi Đại Nhi, Thi Đại Nhi cũng gật nhẹ đầu, thúc Long Minh đi nhanh hơn về phía ngoài thành. Binh sĩ trong thành nhìn bệ hạ bọn họ rơi vào trong tay Nghệ Phong, căn bản không dám có cử động nào quá lớn. Chỉ dám theo sau Nghệ Phong từ xa, ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng hiện lên tia kinh hoàng. Tại nhiều người tới bao vây như vậy, còn bị Nghệ Phong bắt đi bệ hạ, đây là do đối phương quá mạnh hay bên mình quá yếu? Nghĩ vậy, bọn họ nhìn về phía ba vị tôn giả đang chật vật trong hư không, ánh mắt nhìn Nghệ Phong càng thêm sợ hãi, bộ dáng của ba vị tôn cấp đã nói cho bọn họ biết đáp án. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1064, một trường tranh đấu tối hôm qua khiến cư dân trong thành bị dọa vỡ mật. Khi chạy tới trung tâm tranh đấu, nhìn mảnh phế tích rộng mấy nghìn thước, cả đám đều chấn động dại ra tại chỗ, ai nấy đều nhăn mặt, vẻ kinh sợ hiện lên rõ rệt trong mắt. Có thể phá hư như vậy, là thứ lực lượng nào tạo thành? Mọi người rất nghi hoặc, rốt cuộc là ai dám làm như thế ở Nam Đế Đô? Tối hôm qua nghe được những tiếng đánh nhau vang vọng trong thành, nói cho bọn họ biết có người khiêu chiến tôn nghiêm của Nam Đế Quốc. Nhìn mảnh phế tích ngổn ngang, cả đám đứng yên tại chỗ, tranh đấu đẳng cấp này, mỗi lần đều dẫn tới tai họa hủy diệt. Mấy người Thi Đại Nhi khống chế Long Minh cũng đã sớm ra khỏi nội thành Nam Đế Đô, ba tôn cấp và đông đảo binh sĩ theo phía sau rất xa, đối với chuyện này mấy người Nghệ Phong đều không chú ý. Có Long Minh trong tay, cũng không sợ bọn họ gây ra sóng gió gì. Một đêm chiến đấu không biết mệt mỏi và bất chấp tiêu hao, khiến Điệp Vận Du và Nghệ Phong đều cảm giác mệt mỏi dị thường. Tuy rằng Nghệ Phong có Lăng Thần Quyết với công dụng tự động khôi phục hiệu quả, thế nhưng mức tiêu hao quá mức kinh khủng, dù là Lăng Thần Quyết cũng không thể khôi phục lại nhanh chóng. May là, Yêu Ngọc và Thi Đại Nhi lúc này đều hoàn hảo không tổn hao gì, có Yêu Ngọc uy hiếp, lại thêm Thi Đại Nhi khống chế Long Minh, một đường đi cũng không có gì nguy hiểm, không ai dám đơn giản cản đường Nghệ Phong. Ba vị tôn cấp nhìn đám người Nghệ Phong ra khỏi thành, bọn họ đồng dạng cũng hơi sốt ruột, thế nhưng hết lần này tới lần khác đều không có cách nào. trừ phi có biện pháp giải quyết Thi Đại Nhi trong nháy mắt, bằng không để đối phương chú ý tới, trên người Long Minh sẽ lại xuất hiện thêm vài lỗ máu. Đối với thủ đoạn tàn nhẫn của đám người Nghệ Phong, bọn họ đều lãnh giáo qua vài lần. Không ai dám dùng sinh mệnh Long Minh để đùa giỡn, nếu như bị đâm thêm vài nhát, bọn họ cũng không dám bảo chứng Long Minh có thể kiên trì được thêm hay không. Dưới tình huống như vậy, hai nhóm người đi được nửa ngày lộ trình, trong vòng vây của hàng nghìn người, nhóm người Nghệ Phong cứ chậm rãi bước đi, dần dần rời xa Nam Đế Đô. Thỉnh thoảng có người trên đường thấy một màn này, sắc mặt cả đám đều nhăn lại, không rõ một chi quân đội kia đang làm gì. Cũng có người đưa mắt nhìn tới mấy người bị vây vào bên trong, thấy Long Minh mặc Long Bào đang bị Thi Đại Nhi khống chế, cả đám nhất thời kinh hãi vỡ mật, không dám tin tưởng nhìn một nhóm người bị vây quanh kia. Trời à, Hoàng đế Nam Đế Quốc bị người bắt, tiền căn hậu quả cũng dần dần được mọi người lục lọi đi ra, khi bọn họ đoán ra được đại khái câu chuyện, nguyên bản cho dù ngươi luôn nghĩ chính mình rất bình tĩnh, cũng không thể áp chế được chấn động trong lòng. Đường đường là Hoàng đế Nam Đế Quốc, xuất động vô số cường giả vây giết một thiếu niên, thế nhưng lại không làm gì được hắn, ngược lại còn bị đối phương bắt đi, chuyện này có phải quá mức châm chọc. Khiến bọn họ chấn động nhất chính là, trong số người xuất động còn có 3 vị tôn cấp, vương cấp càng không đếm hết. Từ những thi thể bên trong đế đô, đều là hạng người cao cao tại thượng trong cung phụng viện, thậm chí còn có cả những trưởng lão cung phụng có địa vị ngang hàng thân vương, tất cả đều chết trong tay đối phương. Tàn sát vô số vương cấp, bắt đi Hoàng đế Long Minh. Đối phương rốt cuộc là người phương nào, cư nhiên khí phách như vậy. Khi tin tức Long Minh bị khống chế truyền đi khắp thiên hạ, đám người Nghệ Phong cùng với 3 vị tôn cấp và vô số binh sĩ cũng đã đi chậm được một ngày hành trình. Nhìn cự ly càng lúc càng xa Nam Đế Đô, 3 vị tôn cấp đều âm thầm cấp bách, nếu như thực bị Nghệ Phong dẫn Long Minh ra khỏi Nam Đế Quốc, chuyến vui chơi này thành quá lớn rồi. 3 vị tôn cấp nhìn Long Minh, trong mắt biến ảo vô định, thật lâu vẫn chưa hạ được quyết tâm. Ngay khi bọn họ âm thầm sốt ruột, hai cỗ khí thế khổng lồ từ một phương hướng bay nhanh đến. Nhận thấy hai cỗ khí thế khổng lồ này, 3 người hơi mừng rỡ, một màn này cũng khiến Nghệ Phong cau mày nhìn về phía hư không. Trong ánh mắt chăm chú của Nghệ Phong và Điệp Vận Du, hai đạo thân ảnh cũng hạ xuống trong hư không, Lý Mông thấy được, mừng rỡ hô. Tôn tôn giả, Hoàng tôn giả, nhìn hai người hạ xuống trước mặt 3 vị tôn cấp, Nghệ Phong hơi nhíu mày, hắn biết một người trong đó, chính là tôn lão ngày trước đi theo Hoàng đế Trạm Lam, một người còn lại tuy không nhận ra, thế nhưng cũng cảm ứng được khí tức hắn rất mạnh, so với 3 vị tôn cấp kia, ít nhất mạnh hơn 2 phần. Ngay khi Nghệ Phong đang nghi hoặc, Điệp Vận Du tại bên cạnh nói. Lão gia hỏa kia là người đầu lĩnh phe đối lập tại Hộ Quốc Tông ngày trước, thực lực còn mạnh hơn sư tôn một điểm. Nghe được Điệp Vận Du nhắc nhở, Nghệ Phong gật đầu, nếu như thế cũng khó trách. Hai người trước mặt, một người là người cầm đầu Hộ Quốc Tông của Nam Đế Quốc, một người là người cầm đầu Hoàng Thất khi trước, lúc này có thêm Long Minh bên cạnh, 3 người có địa vị tôn quý nhất Nam Đế Quốc đã tề tụ đủ. Tôn lão nhìn Long Minh bị nhóm người Nghệ Phong khống chế, thần sắc đồng dạng có chút sửng sốt. Tuy rằng bọn họ nghe được tin tức Long Minh bị khống chế, thế nhưng còn không quá tin, có điều hiện tại nhìn một màn trước mắt lại khiến bọn họ kinh sợ không thôi. Lập tức nhìn thoáng qua dáng dấp 3 vị tôn cấp chấn giữ tại đế đô, hai người càng nhận thấy được chấn động của đối phương. Nhìn thoáng qua trận doanh phía đối phương, trừ bỏ Điệp Vận Du là đồng cấp bọn họ, còn lại Thi Đại Nhi và Yêu Ngọc tại trên vai Nghệ Phong đều không đáng nhìn. Thực lực Điệp Vận Du thế nào Hoàng tôn giả rất rõ, tuy rằng mạnh hơn một điểm so với tôn cấp bình thường, thế nhưng nếu muốn đánh 3 vị tôn cấp thương nặng là chuyện tuyệt không có khả năng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều tập trung lại trên người Nghệ Phong, tựa hồ thấy được đáp án cho nghi hoặc của hai người. Tuy rằng trong lòng Lý Mông cực kỳ không muốn thừa nhận chuyện mất mặt, thế nhưng vẫn gật đầu nói. Không biết là bí kỹ gì, một chiêu liền khiến 3 người chúng ta trọng thương, chém giết hơn 10 vương cấp và vô số binh sĩ, đồng thời bắt giữ bệ hạ. Một câu nói này khiến khóe miệng tôn lão và hoàng tôn giả hơi co quắp một chút. Chiến tích như vậy, sao có thể do một thiếu niên nắm giữ? Từ khi hai người xuất hiện, tinh thần Thi Đại Nhi đề cao tới cực hạn, chủy thủ ép sát cổ Long Minh. Tôn lão liếc mắt nhìn Thi Đại Nhi, hít vào một tiếng rồi bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết Thánh Âm Tông không thể tin được, thế nhưng Long Minh chỉ lo tới chống đối Bắc Đế Quốc, căn bản không tìm được thế lực khác đủ đánh lại Tĩnh Vân Tông, chỉ có thể lựa chọn Thánh Âm Tông. Thế nhưng thật không ngờ, đối phương lại phản nhanh như vậy. Nhìn vết máu trên người Long Minh, tôn lão thở dài một hơi, lấy thông minh của hắn, tự nhiên suy đoán ra được lúc trước vì sao Long Minh phái hai người ra khỏi đế đô. Có bọn họ ở lại, tất nhiên sẽ ngăn cản Long Minh vây giết Nghệ Phong. Với địa vị của hai người tại đế quốc, coi như là Long Minh cũng không dám không nhìn, thế nên chọn cách đơn giản. Là phái bọn họ đi tiền tuyến, ngươi trung quy vẫn đấu không lại được Long Thiên A. Lão bệ hạ, cựu thần trung quy không thể hoàn thành nguyện vọng của người. Tôn lão cảm giác cực kỳ uể oải, Tuy rằng biết rõ Long Minh tuyệt đối không đấu lại Long Thiên, thế nhưng thật không ngờ sẽ bại nhanh như vậy. Nhớ tới Hoàng đế Trạm Lam đã qua đời, Tôn lão cảm giác bi thương. Nhớ tới Long Minh cứ khư khư cố chấp vây giết Nghệ Phong, Tôn lão lắc đầu. Ngay cả Long Thiên còn không đấu lại, vậy hai người Nghệ Phong và Long Thiên liên thủ, thế bại đã định rồi. Tôn lão nhìn về phía Nghệ Phong cũng đang nhìn lại, đạm tiếng nói. Buông hắn ra, ta cho ngươi đi. Ha ha, Nghệ Phong cười cười, nói. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Tôn lão nhàn nhạt nói. Ngươi có thể không tin ta, thế nhưng ngươi hẳn tin sư tôn ngươi. Đoàn người của chúng ta, không ai có thể ngăn trở lửa giận của sư tôn ngươi. Rất xin lỗi, Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Ta tuyệt đối không tin người, ngay cả là lão đầu tử của ta. Tôn lão nghe được những lời này của Nghệ Phong, hắn không khỏi sửng sốt, không ngờ Nghệ Phong sẽ nói ra một lời này. Nếu như tình huống bình thường, Tôn lão nghe được Nghệ Phong nói như vậy, tất nhiên sẽ cười ha ha. Thế nhưng tình huống lúc này khiến hắn không cười nổi. Vậy chuyến này ngươi nhất định phải dẫn Long Minh ra khỏi Nam Đế. Quốc, Tôn lão hít sâu một hơi, bảo trì trong lòng bình tĩnh, nói. Nghệ Phong nhạt nhẽo nói. Điều này còn phải xem tâm tình của ta, nếu như hắn biểu hiện tốt, sẽ cho hắn trở về tiếp tục làm hoàng đế cũng không chừng. Đối với những lời này của Nghệ Phong, Tôn lão cười nhạt. Hắn cũng không tin đệ tử do Liễu Nhiên dạy dỗ ra có hào phóng như vậy, lão gia hỏa kia có thù tất báo, nghĩ đến đệ tử của hắn cũng không tốt hơn được bao nhiêu, Tôn lão phải thừa nhận, lão gia hỏa kia xác thực mạnh hơn hắn nhiều lắm. Không hổ là đệ tử Liễu Nhiên, thủ đoạn quả thực bất phàm. Ngươi thật ra có được uy thế một người chiến quần hùng của sư phụ ngươi năm đó. Tôn lão nhìn Nghệ Phong có chút hồi ức, nói, năm đó hắn và viện trưởng Trạm Lam, lão quái đầu và một đám người quần chiến Liễu Nhiên, thế nhưng cả đám đều bị đánh cho trọng thương. Thật không ngờ đồ đệ của hắn càng trò giỏi hơn thầy, một người mở ra đường máu trong vòng vây của vô số cường giả. Năm đó tuy rằng Liễu Nhiên cường hãn, thế nhưng tại thời điểm vương cấp cũng không có được hào khí chiến ba vị tôn cấp. Ách, lão đầu tử còn có uy thế bực này, ta còn tưởng rằng lão chỉ biết đi thông đồng nữ nhân. Nghệ Phong cười cười không mấy để ý, nói, nữ nhân, Tôn lão nhìn thoáng qua Điệp Vận Du và Thi Đại Nhi, trên mặt nguyên bản đang nhăn chặt lại cũng hiện chút ý cười. Người so với hắn còn háo sắc hơn. Năm đó Liễu Nhiên xác thực vướng phải rất nhiều kiếp đào hoa, chỉ hy vọng ngươi sẽ không dập khuôn theo hắn. Đa tạ Tôn lão nhắc nhở, ngươi yên tâm, sẽ không đâu. Đúng chứ, Điệp tỷ tỷ. Nghệ Phong tuy rằng hiếu kỳ lão đầu tử rốt cuộc có bao nhiêu kiếp đào hoa, thế nhưng cũng biết lúc này không thích hợp hỏi quá nhiều. Đừng xem lúc này Tôn lão đối với hắn như gặp được cố nhân, buồn chán tới đoạn lôi kéo việc nhà ra trò chuyện, thế nhưng dù sao hắn cũng là tôn giả của Nam Đế Quốc. Điệp Vận Du nghe được Nghệ Phong hỏi, quay đầu sang một bên không buồn nghe, trong lòng lại âm thầm mắng sư tôn Nghệ Phong là Liễu Nhiên tới nghìn vạn lần, thầm nghĩ Nghệ Phong thành như vậy, đều là học từ Liễu Nhiên. Nếu như Liễu Nhiên biết được Điệp Vận Du đổ hết tội danh lên người mình, khẳng định sẽ bị chọc giận tới choáng váng. Tiểu tử Nghệ Phong còn phải học người khác sao? Ngay cả hắn là sư tôn cũng không chịu nổi, so với tiểu tử này, hắn còn kém xa lắm. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1065, Hoàng đế Trạm Lam cũng không phải không biết Điệp Vận Du mang lòng dị tâm. Thế nhưng chỉ là một tiểu nữ nhân mà thôi, mặc dù có vài phần thực lực, cũng không gây lên được bao nhiêu sóng gió, dù sao thế lực sau lưng nàng còn bị một bên hoàng tôn giả áp chế. Thế nhưng Hoàng đế Trạm Lam cũng không dám đơn giản trêu chọc Điệp Vận Du, dù sao nếu nữ nhân này thực sự nổi điên, lực lượng phía sau nàng cũng tuyệt đối khiến cho đế quốc Trạm Lam phải chấn động. Thế nên, mặc dù biết Điệp Vận Du có lòng dị tâm, nhưng vì còn có thế lực khác trong hộ quốc tông, đồng thời muốn đế quốc an bình, Hoàng đế Trạm Lam chưa từng biểu lộ ra điều gì. Thế nhưng, không ai ngờ được, Điệp Vận Du tại sau lưng Hoàng đế Trạm Lam đi thông đồng với Nghệ Phong. Tuy nói Điệp Vận Du chỉ là phi tử của hắn trên danh nghĩa, nhưng dù là vậy, phi tử đế vương bị người khác nhúng chàm, không thể nghi ngờ là tát vào mặt Hoàng đế Trạm Lam một cái, lấy sự trấn định của Hoàng đế Trạm Lam cũng không chịu được, thậm chí còn quên luôn sau lưng Nghệ Phong là Liễu Nhiên. Có điều, cũng thật không ngờ vẫn bị Nghệ Phong giành xuất thủ trước, đẩy hắn vào chỗ chết. Tôn lão cũng mơ hồ suy đoán được cái chết của Hoàng đế Trạm Lam là như thế nào, chỉ thật không ngờ bố cục của Nghệ Phong lại sâu như vậy. Nhìn Điệp Vận Du bị thế nhân đánh giá là họa thủy, Tôn lão phải thừa nhận Điệp Vận Du rất đẹp và mị hoặc, cho dù đến tuổi tác như hắn cũng có chút động lòng. Ngươi dẫn theo bọn họ đi, ta lấy danh nghĩa hoàng thất bảo chứng, trước khi các ngươi ra khỏi Nam Đế quốc, tuyệt đối sẽ không động thủ với các ngươi. Tôn lão nhìn chằm chằm vào Điệp Vận Du, tuy rằng đối với Điệp Vận Du có chút tâm tình phức tạp, thế nhưng cũng không biểu lộ ra. Đối với Tôn lão, người có địa vị số một trong hoàng thất, Điệp Vận Du vẫn rất kính trọng, quay đầu liếc mắt nhìn Long Minh, ngược lại nàng lắc đầu nhìn Nghệ Phong nói. Ta nghe theo hắn, Tôn lão nghe được Điệp Vận Du cao ngạo cư nhiên nói ra câu này, thần sắc sửng sốt đồng thời lại nhịn không được nở nụ cười khổ. Nhớ năm đó, Hoàng đế Trạm Lam nói nữ nhân này ngạo khí như nữ thần, lại thật không ngờ nữ thần cũng có lúc rơi xuống nhân gian, bỏ qua tính tình cao ngạo của mình, giao toàn quyền quyết định cho một thiếu niên có tuổi đời còn nhỏ hơn so với nàng. Nhìn Nghệ Phong, Tôn lão ngược lại có chút bội phục, thầm nghĩ năm đó Liễu Nhiên cũng có thể khiến mấy người phụ nhân kia nói như vậy thì đã không đến mức có một loạt sự tình phía sau. Hiện tại bản thiếu phải đi, đồng dạng Long Minh cũng muốn đi theo bản thiếu, điểm này ai nói gì cũng vô dụng. Nghệ Phong nhìn thẳng Tôn lão, không hề có một điểm thương lượng. Không có Long Minh là điều kiện, vậy hắn cũng mất luôn quyền phát ngôn, mặc dù Tôn lão và lão đầu tử là người quen cũ, thế nhưng Nghệ Phong cũng không tin được. Vãn bối hẹn gặp lần sau, Nghệ Phong hừ một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua Long Minh, trong lòng thi đại nhi lĩnh hội, lập tức hơi di động chủ thủ, một vết máu liền xuất hiện trên cổ Long Minh. Một màn này càng khiến Tôn lão thêm âm trầm, ngươi muốn đả thương bên hạ, ta cùng lắm liều mạng với Liễu Nhiên một trận, cũng muốn giết chết ngươi. Lúc này ngươi còn không phải đối thủ của ta. Đối với lời Tôn lão nói, Nghệ Phong không chút nghi ngờ, nếu năm đó Tôn lão đã có tư cách giao thủ với lão đầu tử, vậy thiên phú thực lực tất nhiên không thấp, tới tuổi tác này rồi, thực lực tự nhiên không phải ba vị tôn cấp kia có thể so sánh. Cường giả như vậy, cho dù cả nhóm bọn họ cùng lao lên cũng không thể làm nên chuyện gì. Thế nhưng, đối với lời uy hiếp của đối phương, Nghệ Phong đồng dạng không bận tâm, quay qua nói với Thi Đại Nhi. Đi, nếu ai dám ngăn cản, trực tiếp chọc lên người hắn một lỗ là được. Tôn lão nghe được Nghệ Phong nói, trong mắt biến ảo bất định, tà đế đương nhiệm này so với Liễu Nhiên càng thêm kiêu ngạo, toàn bộ đế quốc Trạm Lam không tìm ra nổi một người dám bỏ qua uy hiếp của hắn, thế nhưng hôm nay đã bị thiếu niên kia phá bỏ. Hít sâu vào một hơi, nhìn Long Minh chậm rãi di chuyển, đây là huyết mạch do lão hoàng đế lưu lại, cũng là người lão hoàng đế muốn truyền ngôi vị. Nếu hắn ra tay, tự nhiên có thể thu thập được Nghệ Phong, thế nhưng Long Minh đồng dạng cũng sẽ ngã xuống. Có điều, nếu như Long Minh bị đưa tới Bắc Đế Quốc, rơi vào trong tay Long Thiên, khi đó Long Minh còn sống khỏe được sao? Sợ là chẳng khác gì so với chết. Nghĩ vậy, Tôn lão quay qua đánh mắt với Hoàng Tôn giả. Hoàng Tôn giả gật đầu, thân ảnh chợt lóe, chắn trước mặt đám người Nghệ Phong. Hôm nay, nếu như ngươi không thả bệ hạ, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi nơi này. Tôn lão nhìn thẳng Nghệ Phong, hừ giọng, Đại Nhi, động thủ. Nghệ Phong cũng không nhiều lời vô ích, quay qua nói với Thi Đại Nhi. Thi Đại Nhi nghe được Nghệ Phong nói, chủy thủ hơi nhích xuống, đâm lên vai Long Minh, thanh âm Long Minh đã bị chặn lại, chỉ có thể trừng to mắt, khuôn mặt cơ quắp biểu thị hắn đang thống khổ tới cực hạn. Ngươi dám, Tôn lão giận tới nóng vội, nhưng vẫn không dám có động tác. Thi Đại Nhi vừa mới đâm một nhát rất chính xác, chỉ là muốn Long Minh chịu chút thống khổ, thế nhưng hơi nhích một điểm nữa thôi, huyết quản của hắn sẽ bị cắt, như vậy Long Minh thực sự đã xong rồi. Cút ngay, Thi Đại Nhi nắm chặt chủy thủ trong tay, quay qua quát nói với hai người Tôn lão, quyết không cho đối phương có cơ hội giải thoát Long Minh. Tuy rằng thực lực Tôn lão mạnh hơn nhóm người Nghệ Phong nhiều lắm, thế nhưng dưới tình huống này cũng không dùng tới được, trừ phi có thể khống chế Thi Đại Nhi trong nháy mắt, bằng không tuyệt đối không thể cứu được Long Minh. Nếu như chỉ có một mình Thi Đại Nhi, hai người Tôn lão liên thủ còn có một tia khả năng, thế nhưng bên cạnh còn có đám người Nghệ Phong, khiến bọn họ phải bỏ đi ý định này, đừng xem tiểu tử kia hiện tại có vẻ mệt mỏi, thế nhưng không ai dám hoài nghi hắn dùng bạo lực. Ngay khi đôi bên đang tranh chấp chưa dứt, một tiếng cường sang sảng từ xa truyền đến, trên hư không nổi lên từng đạo rung động. Ha ha, ta chỉ biết, nơi nào có mặt ngươi tuyệt đối không an bình được, quả nhiên là một đời tà đế, quân lâm thiên hạ. Theo lời vừa dứt, mấy đạo nhân ảnh cũng xuất hiện trong mắt Nghệ Phong, đám người Tôn lão thấy được cũng phải biến sắc mặt. Thi Đại Nhi nhìn người tới, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, vui vẻ hô lên. Sư Tôn, Sư Bá, Liễu lão, Nghệ Phong nhìn mọi người từ hư không bay đến, dẫn đầu cư nhiên là Long Thiên. Điều này khiến trong lòng Nghệ Phong cũng triệt để trầm xuống, mắng to. Kháo, sao lúc này ngươi mới đến? Long Thiên nhìn Nghệ Phong gần như sắp hư thoát, cùng với Long Minh trong tay Thi Đại Nhi, còn có ba vị tôn cấp bị trọng thương phía bên kia, mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, thế nhưng vẫn bị chấn động, miệng hơi co quắp, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hỗn đản này quả nhiên là biến thái. Huynh đệ, ta chỉ biết, đối phương vây sát cũng không làm gì được ngươi. Ha ha, một mình chạy đến Nam Đế Đô, bắt đi hoàng đế của bọn họ, chuyện tình nhiệt huyết sôi trào như vậy vì sao không gọi ta theo, chỉ cần nghĩ tới cũng khiến người ta cảm giác dâng trào. Long Thiên cười to nói, đối với những lời này của Long Thiên, Nghệ Phong lựa chọn không thèm nghe, quay đầu nhìn về phía Liễu lão, thấy trên người Liễu lão hoàn hảo không chút tổn hảo, hắn cũng thở dài một hơi, bắt chuyện vài câu với Liễu lão, ánh mắt lại chuyển hướng một người áo đen đứng phía sau Long Thiên, chỉ nhìn thoáng qua, Nghệ Phong phát hiện khí tức người áo đen này rất mạnh, mơ hồ có tư thế sánh ngang với Tôn lão. Long Thiên chú ý tới ánh mắt Nghệ Phong, cười cười nói. Đây là Hắc lão của Hoàng thất, hiện tại là người đứng đầu Hoàng thất. Nghe được Long Thiên giải thích, Nghệ Phong hơi gật đầu, mỉm cười bắt chuyện một tiếng. Thấy Nghệ Phong quay qua mình thi lễ chào, Hắc lão không dám bày cao, nhanh chóng đáp lễ lại, tuy rằng hiện tại Nghệ Phong mới là vương cấp, thế nhưng vị thiếu niên anh hùng này có thể giết ra một đường tại Nam Đế Đô, vượt qua hắn chỉ là chuyện tình sớm muộn. Long Thiên nhìn về phía Long Minh trong tay Thi Đại Nhi, cười cười nói. Nam Đế Quốc không còn uy hiếp nữa, nguyên vốn còn tưởng hai đế quốc phải chiến thật lâu, nghĩ không ra ngươi giúp ta một đại ân như vậy. Nghe được Long Thiên nói, Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Ta cũng không nghĩ giúp ngươi, chỉ bất quá Long Minh vẫn bước ta, đành nhặt cho ngươi một cái đại tiện nghi. Sớm biết vậy, ta nhận được tin tức cũng sẽ không dẫn người chạy tới rồi. Chờ ngươi bị chết khiếp, ta trở lại nhặt tiện nghi. Ha ha, hai người nói chuyện, cả Long Thiên và Nghệ Phong nhìn nhau rồi cười phá lên, tiếng cười vang vọng hư không, mọi người nhìn chăm chú hai nam nhân đang trò chuyện đầy hào khí, cả đám cũng nhiễm theo. Hơn vạn binh sĩ vây xung quanh Nghệ Phong, lúc này sĩ khí cũng hạ xuống tới cực điểm. Được rồi, người đã tới, Long Minh liền giao cho ngươi. Chậm rãi vui đùa đi, đừng gấp lấy mạng của hắn. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Long Minh, nhàn nhạt nói, quay qua đánh mắt với Thi Đại Nhi. Thi Đại Nhi gật đầu, thu hồi chủy thủy, hủy bỏ phong tỏa thanh âm cho Long Minh, lắc mình trở lại bên người Nghệ Phong. Nhiều cường giả như vậy, cũng không sợ đối phương tranh thủ. Nghệ Phong, Long Thiên, hiện tại các ngươi nên giết chấm đi, bằng không chấm sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Long Minh giữ tợn nói. Long Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Long Minh, nói, từ ngày hôm nay, ngươi sẽ không còn xưng chấm nữa rồi. Về phần chúng ta sống không bằng chết thì ta không biết, nhưng ta biết chắc ngươi rất nhanh sẽ được sống không bằng chê. Nói xong, cũng không thèm để ý tới Long Minh mắng chửi, quay đầu nói với Tôn lão. Tôn lão, phụ hoàng còn sống vẫn rất coi trọng ngươi, tuy rằng giữa chúng ta có chút mâu thuẫn, thế nhưng nếu ngươi nguyện ý, vị trí thủ tịch cung phụng trưởng lão trong hoàng thất sẽ trả lại cho ngươi. Tôn lão nghe được Long Thiên nói, nhìn thoáng qua Long Minh, thầm nghĩ quả nhiên là không cùng một đẳng cấp. So với Long Minh, Long Thiên thích hợp làm hoàng đế hơn. Phong phạm đế vương của hắn đã dần dần hình thành. Ha ha, nếu như bệ hạ thấy thành tựu lúc này của ngươi cũng không biết sẽ vui hay buồn. Thế nhưng, thủ tịch cung phụng trưởng lão giao cho ta, Hắc Mô trưởng lão sẽ cam lòng sao? Tôn lão nhìn về phía người áo đen sau lưng Long Thiên, có chút trêu chọc nói. Năm đó khi lão hoàng đế còn sống, Hắc Mô cũng từng tranh đoạt vị trí thủ tịch trưởng lão với hắn. Điểm ấy ngươi yên tâm, ta tự nhiên an bài chức vị khác cho Hắc lão, tất nhiên sẽ không bạc đãi hai vị. Long Thiên nói, quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Mô, thấy đối phương không hề tỏ chút bất mãn nào, Tôn lão thấy quỷ dị 10 phần, nhưng trong lòng càng bội phục với thủ đoạn của Long Thiên, nhớ đến năm đó Hắc Mô rất có ý kiến với lão hoàng đế. Ý tốt của bệ hạ, lão hủ tâm lĩnh, có điều, lão hủ là người Nam Đế quốc, Tôn lão nói, ha ha, vậy rất đơn giản, không lâu nữa ta sáp nhập Bắc Nam Đế quốc là được rồi. Long Thiên nhẹ giọng thản nhiên nói, trong lời nói có ẩn chứa một cỗ khí phách của hắn, khiến cho đám người Liễu lão nhìn vào không nhịn được toát ra một ý niệm trong đầu, bọn họ đã già rồi. Sân khấu hiện tại không còn thuộc về tốp người bọn họ nữa. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1066, chuyển Long Minh lại cho Long Thiên, lúc này Nghệ Phong cũng không quản tới Long Thiên xử lý vấn đề Tôn lão thế nào, hắn dẫn theo Điệp Vận Du và Thi Đại Nhi cùng với Liễu lão bay nhanh về phía thành nhỏ gần nhất, tìm được một nơi đặt chân, khôi phục lại sức lực. Mặc kệ là Nghệ Phong hay Điệp Vận Du, trải qua một trường đại chiến đều có vẻ cực kỳ suy yếu, thế nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội điều dưỡng. Lúc này có Long Thiên dẫn theo một chúng cường giả, dưới tình huống không còn mối lo, Nghệ Phong và Điệp Vận Du được an tâm điều dưỡng. Tại trong thành nhỏ, ngây người 3 ngày, Nghệ Phong và Điệp Vận Du đều ở trong phòng, xung quanh gian phòng liền hội tụ tới năng lượng nồng nặc kinh khủng, khiến Liễu lão và Thi Đại Nhi ở bên ngoài phải nhăn mặt. Cũng bởi vì năng lượng nồng nặc hội tụ, tạo ra một trận rối loạn trong thành nhỏ. Đối với đại đa số dân chúng mà nói, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy qua năng lượng bạo động như vậy, tự nhiên vô cùng kinh hãi. Tới ngày thứ ba, năng lượng nồng nặc đang hội tu tới gian phòng Nghệ Phong rốt cục biến mất, điều này khiến cho Liễu lão và Thi Đại Nhi thở dài một hơi, tuy rằng bọn họ biết do Nghệ Phong tu luyện dẫn tới, thế nhưng không khó bảo chứng được rất nhiều người coi đây là hiệu quả của linh khí. Tuy rằng bọn họ cũng không sợ có người động tâm tư, thế nhưng không dính phải phiền phức vẫn tốt hơn. Nguyên vốn tưởng rằng sau 3 ngày Nghệ Phong và Điệp Vận Du sẽ đi ra khỏi gian phòng, thế nhưng cửa phòng vẫn đóng chặt, làm cho hai người đợi ở bên ngoài chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục chờ đợi. Trong gian phòng,

Tôn cấp, trong lòng đám người đều dâng lên vẻ không dám tin tưởng, quay đầu nhìn về phía Văn Quyết. Văn Quyết đồng dạng cẩn thận quan sát Liễu Lão và Hắc Mô, hắn kinh hãi phát hiện khí tức hai người cư nhiên mạnh hơn rất nhiều so với hắn, thậm chí một người trong đó còn không thua kém bao nhiêu so với cốc. Chủ vừa mới trải qua kỳ ngộ, thế nhưng, như vậy cũng không phải khiến Văn Quyết kinh hãi nhất, khiến sắc mặt hắn không còn một tia huyết sắc chính là, khi hắn quan sát đoàn người, trong 6 người cư nhiên có 5 tôn cấp, nguyên vốn tưởng Nghệ Phong là người đầu lĩnh, lúc này phát hiện trong đoàn người thì hắn là người yếu nhất. Phát hiện như vậy, khiến Văn Quyết hoảng sợ thất sắc, không dám tin tưởng nhìn Nghệ Phong. Trận doanh sánh ngang 6 tôn cấp, muốn tiêu diệt Văn Linh Cốc quả thực dễ dàng. Trời ạ, tiểu tử này tìm đâu ra nhiều cao thủ như vậy? Văn Quyết bỗng nhiên nhớ tới chuyện tình mấy ngày trước làm sôi sục Nam Đế Quốc, lập tức so sánh một chút với Nghệ Phong, hắn kinh hãi phát hiện, nhân vật chính trong đồn đại cư nhiên trùng hợp với thiếu niên trước mặt. Ngươi là thiếu niên đại náo Nam Đế Quốc, một người chiến quần hùng. Văn Quyết thất thanh hô, nghe được tiếng hô của Văn Quyết, Nghệ Phong cũng không thấy lạ, động tĩnh lớn như vậy truyền tới Văn Linh Cốc cũng là bình thường. Thấy Nghệ Phong không phủ nhận, sắc mặt Văn Quyết càng tái đi vài phần, trận đại chiến kia đã thành truyền kỳ. Tất cả mọi người đều biết một thiếu niên trong vòng vây công của ba tôn cấp, vô số vương cấp và binh sĩ, cư nhiên chém giết vô số cường giả, đánh trọng thương ba tôn cấp, sau đó dễ dàng bắt được Hoàng đế Nam Đế Quốc, dẫn tới Nam Đế Quốc tan tác, thiếu niên này cũng chính là huynh đệ kết nghĩa với Long Thiên Đại Đế. Theo đồn đại chỉ có đẳng cấp vương cấp, thế nhưng thực lực tuyệt đối không thua tôn cấp, thậm chí còn vượt qua tôn cấp bình thường, dù sao tôn cấp bình thường cũng không có năng lực mở đường sống trong vòng vây công như vậy. Nếu như Nghệ Phong quả thực là người kia, Văn Quyết với chuyện đối phương có thể mời tới nhiều cường giả như vậy không còn thấy lạ, cũng mơ hồ minh bạch vì sao lần trước phái người tới đế đô, ngay cả tin tức cũng không thấy đưa về, đều biến mất không còn một mống. Nghệ Phong và Long Thiên Đại Đế là huynh đệ kết nghĩa, phái người đi vào đế đô giết hắn, không thể nghi ngờ đưa là đưa dê vào miệng cọp, chỉ vì đế đô chính là xào huyệt của người ta. Văn Linh Cốc mặc dù có vài phần thực lực, thế nhưng so với thế lực đế quốc vẫn còn kém xa. Thật không ngờ ngươi cư nhiên có bối cảnh như vậy. Sớm biết thế, càng không nên cho ngươi còn sống rời khỏi di chỉ. Văn Quyết âm trầm nói, Nghệ Phong nhún nhún vai, nói, bối cảnh của bản thiếu, ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Có điều, hôm nay Văn Linh Cốc đã định phải diệt. Văn Quyết còn chưa nói, xa xa đã có tiếng gầm vang mạnh mẽ truyền đến. Muốn tiêu diệt Văn Linh Cốc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Theo lời vừa dứt, hai đạo nhân ảnh từ xa xa bay nhanh tới, trong chớp mắt liền hạ xuống bên người Văn Quyết, chúng đệ tử phía sau cũng đứng thành một vòng tròn. Vây lấy đám người Nghệ Phong vào bên trong, cấu thành một trận pháp phòng ngự. Cốc chủ, Khắc tôn giả, Văn Quyết nhìn hai tôn cấp vừa tới, hơi có chút an tâm. Văn Linh Cốc chủ Cốc nhìn 6 người trước mặt, khi điều tra thực lực mấy người cũng phải biến sắc, cuối cùng ánh mắt càng tập trung tại trên người Hắc Mô, khí tức của đối phương cư nhiên không thua hắn chút nào. Chuyến này các hạ muốn làm gì? Văn Linh Cốc chủ Cốc trừng mắt nhìn Nghệ Phong, Nghệ Phong nhún nhún vai, vung tay nói, cũng không muốn làm gì, vẫn bị các ngươi truy sát. Trong lòng có chút khó chịu mà thôi, lúc này muốn đòi lại toàn bộ. Nghe được Nghệ Phong như chẳng hề bận tâm, trong lòng Văn Linh Cốc chủ cũng nổi giận không thôi, thế nhưng vẫn cố gắng áp chế, hừ một tiếng nói. Tuy rằng Văn Linh Cốc ta không phải thế lực gì lớn, nhưng cũng không phải tùy ý cho người xâm lược. Có phải tùy ý hay không, ngươi nói không được, bản thiếu nói mới được. Nghệ Phong kiêu ngạo cười to, tùy ý khởi động, trong nháy mắt liền đánh ra một quyền thẳng tới một tên đệ tử vương cấp. Hiện tại lực lượng một quyền của Nghệ Phong kinh khủng cỡ nào, một quyền này nện xuống, tên vương cấp kia lập tức trọng thương bay ngược ra ngoài, thân hình hung hăng nện xuống mặt đất, tiếp tục phun ra một ngụm máu. Nghệ Phong làm xong tất cả, trở lại vị trí, nhìn Văn Linh Cốc chủ, nói. Người của ngươi thực sự không chịu nổi một kích, ngươi, Văn Linh Cốc chủ nhìn đối phương cư nhiên trắng trợn khiêu khích, trán nổi đầy gân xanh, gắt gao nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong. Đối với ánh mắt như vậy, Nghệ Phong làm như không thấy. Chuyển ánh mắt nhìn về phía những tên đệ tử vương cấp vây xung quanh. Những tên vương cấp này vừa tiếp xúc với nhãn thần Nghệ Phong, nhanh chóng né tránh, vừa rồi Nghệ Phong xuất thủ trong nháy mắt đã khiến một tên vương cấp trọng thương, kinh khủng như vậy khiến trong lòng bọn họ phải hoảng sợ. Liễu lão, Hắc lão, Mông tôn giả, cùng động thủ đi thôi. Thổi bay Văn Linh Cốc, Nghệ Phong không thèm để ý tới ánh mắt căm tức của ba tôn cấp Văn Linh Cốc đang nhìn mình, ngược lại quay qua nói với chúng tôn giả. Được, đám người Liễu lão liếc mắt nhìn nhau. Cũng không nhiều lời vô ích, trực tiếp nhào lên chỗ ba người đối phương. Hắc lão tự nhiên chọn người mạnh nhất là Văn Linh Cốc chủ, đối với người này Hắc lão kinh ngạc 10 phần, một thế lực tam lưu cư nhiên có cường giả như vậy, may là chuyến này có hắn đi theo, bằng không Nghệ Phong muốn tiêu diệt toàn bộ đối phương thật là khó khăn. Đương nhiên, một mình Hắc lão cũng không dám bảo chứng có thể chiến thắng Văn Linh Cốc chủ, lập tức quay sang đánh mắt với Mông Bạch. Mông Bạch ứng tiếng lĩnh hội, tiến lên cùng với Hắc Mô Chiến Văn Linh Cốc chủ. Về phần hai tôn cấp còn lại, Liễu Lão và Long Vân Sơn mỗi người đánh một người, thực lực cả hai vượt xa hai tôn cấp của Văn Linh Cốc, tuy rằng có điểm phiền phức, nhưng hoàn toàn nắm chắc chiến thắng. Còn lại, Nghệ Phong quay qua nói với Điệp Vận Du. Nàng lưu lại thủ cửa cốc, nếu ai muốn chạy trốn liền lập tức giải quyết, những đệ tử vương cấp cứ giao cho ta và Yêu Ngọc. Đối với an bài của Nghệ Phong, Điệp Vận Du cũng không có dị nghị, lấy thực lực Nghệ Phong và Yêu Ngọc, dư sức giải quyết những đệ tử Văn Linh Cốc. Thế nhưng mọi người Văn Linh Cốc nghe được Nghệ Phong nói những lời này, sắc mặt cả đám đại biến, chuyến này đối phương cư nhiên muốn diệt cốc. Cốc chủ Văn Linh Cốc đồng dạng cũng biến sắc mặt, thật không ngờ đối phương tàn nhẫn như vậy, nhìn Điệp Vận Du đứng tại cửa cốc, Văn Linh Cốc chủ giống lớn một tiếng, đấu khí tuôn ra đánh về phía Hắc Mô. Đối với công kích của Văn Linh Cốc chủ, khóe miệng Hắc Mô hiện ra một tia cười nhạt, hắn và Mông Bạch liên thủ, ngăn chặn đối phương không phải chuyện khó. Tề tụ nhiều tôn giả như vậy, nếu như còn không thể diệt sạch Văn Linh Cốc, thực sự mất hết mặt mũi, kể cả bộ mặt của đế quốc Trạm Lam. Thực lực Liễu Lão và Long Vân Sơn, so với Văn Quyết và các tôn giả tự nhiên mạnh hơn nhiều lắm, chiếu đấu hầu như nghiêng hẳn về một chiều. Văn Quyết và các tôn giả vừa đánh vừa lui, chỉ là tôn cấp dù sao vẫn là tôn cấp, tuy rằng hai người kém xa đối phương, thế nhưng nếu đối phương muốn chém giết trong khoảng thời gian ngắn cũng là chuyện không thể. Có điều, tất cả mọi người bao gồm cả Nghệ Phong đều không nóng vội, bọn họ có thời gian cứ chậm rãi giết, chậm rãi ngược đãi đối phương. Nghệ Phong cũng không tin ba tôn cấp khi nhìn thấy chúng đệ tử ngã vào vũng máu, sẽ không đại loạn tâm thần. Đối với Văn Linh Cốc, Nghệ Phong đã sớm tích lũy không biết bao nhiêu oán niệm, tại thời điểm trong di chỉ, nếu không may mắn đụng tới một viên phệ châu, sợ rằng đã ngã xuống từ lần đó. Lần bị bức trốn chạy tại vùng sơn mạch, cỗ nghẹn khuất đó Nghệ Phong chưa từng phải nếm qua, càng khiến hắn mạo hiểm tính mạng dung hợp phệ châu, nếu không có Yêu Ngọc, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Tuy rằng cũng vì nguyên nhân như vậy, thực lực của hắn cũng tăng cao cực nhanh, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản trong lòng Nghệ Phong mang hận, hơn nữa muốn tin tức trong di chỉ không bị lộ ra, phải diệt Văn Linh Cốc. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, Nghệ Phong sớm đã lấy ra Tiên Hổ kiếm, mỗi lần cánh tay vung lên, theo đó liền có một đệ tử ngã vào vũng máu. Yêu Ngọc càng trực tiếp hơn, dùng đuôi đảo qua đảo lại, mỗi tên đệ tử như bị núi đá đổ xuống, nội tạng nát bấy. So với Nghệ Phong giết chóc, Yêu Ngọc càng khiến bọn họ kinh hãi. Kinh hãi phát hiện ma thú này cư nhiên có thể thôn phệ hồn thể, đương nhiên đối với những hồn thể này, Yêu Ngọc cũng chẳng buồn nhìn, chỉ có hồn thể của vương cấp cao cấp mới nhắc tới một điểm hứng thú của nó. Dưới tình huống như vậy, đám vương cấp cao cấp tuy rằng biết rõ Nghệ Phong càng khó đối phó hơn so với Yêu Ngọc, thế nhưng cả đám đều xông về phía Nghệ Phong, không dám giao phong với Yêu Ngọc. Đối với điều này, Yêu Ngọc cũng không tức giận, lúc này hồn thể vương cấp cao cấp cũng không có hiệu quả quá lớn với nó, ánh mắt nó còn đang nhìn về phía mấy vị tôn cấp. Chỉ bất quá, bị Nghệ Phong quát tới, nó mới an an ổn ổn thu thập những đệ tử này. Hiện tại Yêu Ngọc còn chưa phải đối thủ của tôn cấp. Ba người Văn Quyết nhìn màn tàn sát đơn phương, con mắt đầu biến thành mảnh huyết hồng. Bọn họ thật sự không ngờ, một cử động ngày trước lại trêu vào một phiền toái lớn như vậy, phiền toái lớn đến mức có thể dễ dàng phá hủy, ngược đãi bọn họ. Nhớ tới nhiều lần truy sát ngày trước, Văn Quyết không khỏi dâng lên cảm giác bi thương, nhớ tới một câu nói. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1069. Trong khoảng thời gian ngắn, Nghệ Phong và Yêu Ngọc liên thủ đã giải quyết hơn phân nửa đệ tử Văn Linh Cốc. Nhìn mặt đất đã biến thành biển máu, các đệ tử sợ hãi phá mật, cả đám trùng kích về phía cửa cốc, bọn họ không còn một chút tâm tư chiến đấu, một lòng muốn chạy trốn. Nhìn đám đệ tử tán loạn, Điệp Vận Du hừ một tiếng, tùy ý vung tay liền giải quyết toàn bộ. Nhưng đệ tử đã lạnh hết tâm can, há có thể ngăn trở công kích của một tôn cấp. Trong lúc Điệp Vận Du huy vũ, cả đám đệ tử đều bị ném lên hư không, lập tức rơi xuống mặt đất, đập ra một bãi máu. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Văn Linh Cốc chủ nhìn những đệ tử do mình bồi dưỡng ra, cứ như vậy dễ dàng bị Nghệ Phong hành hạ tới chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, năng lượng trong cơ thể tăng vọt, muốn tách khỏi hai người Hắc Mô và Mông Bạch, oanh kích một quyền về phía Nghệ Phong, nơi thân quyền đi qua, từng mảnh hư không bị bóp méo. Hừ, Hắc Mô thấy Văn Linh Cốc chủ đánh về phía Nghệ Phong, hừ lạnh một tiếng, nói. Đối thủ của ngươi là ta, không phải hắn. Hắc Mô nói xong, thân ảnh chợt lóe chặn lại trước mặt Văn Linh Cốc chủ, vung quyền cản lại, lập tức hô to với Nghệ Phong. Nghệ Phong đế quân, đánh nhanh. Lão gia hỏa này vừa mới thi triển một loại bí pháp, hẳn là bí pháp truyền tin, sợ là càng kéo dài thời gian sẽ sinh biến cố. Nghe được Hắc Mô nói, trong lòng Nghệ Phong cũng căng thẳng, gật đầu rồi hô lớn với Yêu Ngọc.